Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 56, tiệc đầu xuân, mà lòng lại lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó trong cung có hai bữa tiệc đang cùng diễn ra. Dương Tú Nguyệt biết sáng nay nàng đã chọc giận tỷ tỷ nàng khiến nàng ấy vô cùng tức giận. Nàng lo sợ sau sự việc đó tỷ tỷ sẽ không còn yêu thương nàng mà đem cả tâm cơ trao hết cho ả Tiết Cơ kia. Vì vậy nàng mới bạo gan nghĩ ra một kế hoạch, đó là hạ dược tỷ tỷ nàng. Mặc dù khi xưa, người nàng yêu chính là Vương Tử Nhan nhưng bây giờ tâm cơ nàng đã khác. Không còn ngây thơ ngu ngốc nữa. Nếu nàng không có được sự sủng ái của tỷ tỷ e rằng lại phải trở lại khoảng thời gian mấy năm về trước khi nàng đã rời khỏi cung mất. Ngày đó nàng chưa bao giờ muốn quay lại. Nàng ở Bắc Cương, nơi ở của thành phần trung lưu. Giàu cũng không giàu mà chỉ đủ sống. Nhưng đường đường là một công chúa nay phải sống trong cảnh thiếu thốn như vậy nàng trong lòng không thôi căm phẫn Mai Phi. Mẹ của Phụng La, vì chính bà ta đã đuổi mẫu từ nàng đi, khiến hai mẹ con nàng phải lay lứt sống qua ngày. Mẫu thân lại còn vì vậy mà đau buồn sinh tâm bệnh. Rồi cuối cũng từ bỏ nàng mà đi. Để lại một mình nàng phải chống chọi với cuộc sống. Nàng không can tâm. Nàng biết giờ đây thế cục đã thay đổi. Phụng La tỷ đăng cơ ngai vàng. Mà tỷ ấy lại cực kỳ yêu thương nàng. Nàng cũng thừa biết tình yêu thương của tỷ ấy dành cho nàng đôi khi còn vượt xa khỏi tình cảm tỷ nội nữa. Còn Mai Phi cũng đã bị tống vào lãnh cung thì nàng còn gì phải sợ mà không quay về hoàng cung. Giành lại tất cả những gì thuộc về nàng. Nàng tin với tình yêu của tỷ tỷ trao cho nàng thế nào nàng cũng sẽ ngồi lên chiếc ghế hoàng hậu. Mặc dù trái với luân thường đạo lý. Nhưng tỷ tỷ bây giờ là vương ai lại dám phản đối. Nhưng nàng ngàn lần không ngờ từ đâu lại nhảy ra một người cản đường kế hoạch của nàng chính là Vạn Tuyết Cơ chứ. Nàng hận ả ta. Ả ta đã cướp mất trái tim của Tử Nhan lại còn muốn chiếm luôn cả tỷ tỷ sao. Nàng sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Ngôi vị mẫu nghi thiên hạ phải thuộc về nàng. Mấy hôm trước ở dưỡng tâm điện. Lúc nàng rót trà cho Phụng La đã nhìn thấy hai chiếc túi thơm mà hôm đó chính nàng đã tận mắt nhìn lén. Thấy Tiết Cơ đã quăng xuống hồ sen. Vậy mà tỷ tỷ chỉ vì hai chiếc túi thơm rẻ tiền đó mà lặn lội tìm kiếm đến phát bệnh. Chắc chắn là vật định tình giữa hai người rồi. Càng nghĩ càng hận. Đêm nay nàng phải làm cho bản thân mình trở thành nữ nhân của tỷ tỷ. Lúc đó gạo đã nấu thành cơm. Còn lo sợ gì, nghĩ vậy nàng giả vờ bày một bàn tiệc đầu xuân ở ngự hoa viên và cho mời bệ hạ giá lâm để thực hiện âm mưu của mình. Khi Phụng La tới đã thấy Tú Nguyệt ăn mặc rất gợi cảm. Nàng ấy cố ý mặc một bộ hồng y rực rỡ cực kỳ bó chặt vòng eo. Làm tôn lên vòng một căng tròn, để lộ vai thon cộng thêm vải lại rất mỏng khiến Phụng La chau mày. Muội ấy sao lại ăn mặc tươi mát như vậy? Nàng cũng không phải là người quá phong kiến nhưng dù sao nhìn vẫn thật không ưa mắt nhưng nếu như là Tuyết Cơ thì... Nếu nàng ấy mặc bộ y phục này sẽ có bao nhiêu xinh đẹp cùng gợi cảm chứ? Nghĩ đến đây thôi Phụng La đã cảm thấy thân hình nóng ran rồi. Nhớ lại ngày ở khách điếm nàng đã nhìn thấy được hai quả bồng đào căng tròn. Trắng mịn của Tiết Cơ mà không ngừng đỏ mặt. Tú Nguyệt thấy nàng đỏ mặt. Tưởng thân hình nàng đã câu dẫn được tỷ tỷ thì thập phần phấn khởi. Nàng chạy đến nắm lấy cánh tay Phụng La tươi cười. Thất tỷ, tỷ đến rồi sao mau vào đây ngồi đi. Muội cho ngự chủ chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon nè. Còn có rượu nữa. Đêm nay không say không ngủ. Phụng La chợt hỏi. Muội không mời Tử Nhan sao? Tú Nguyệt ngập ngừng, à có, nhưng mà tỷ ấy nói bận việc, không đến được, Phụng La cho mày suy nghĩ, buổi tối có gì mà bận hay là đang bên cạnh Tuyết Cơ? Nghĩ đến đây lòng bất giác khó chịu phải chi ngày xưa nhất quyết không cho hai nàng ở gần nhau là tốt rồi. Tú Nguyệt đuổi hết các nô tỳ thái giám đi, Nàng gắp thức ăn rồi rót rượu đã có xuân dược ra cho Phụng La nói. Tỷ uống thử rượu hoa xuân này đi. Rất thơm đó. Được, ở trong trúc đình viện cũng có một bàn tiệc thịnh soạn được bày ra. Vạn Tuyết Cơ, Vương Tử Nhan, Dương Tấn, Hà Yên Bác cùng Vân Nhi cả Vạn Trương Hàn cũng được mời vào cung để dự tiệc. Mọi người đang vui vẻ vừa uống rượu vừa trò chuyện cùng nhau. Sau đó Tuyết Cơ góp vui bằng một khúc hòa tấu. Nàng lại như lúc mới vào cung. Ngồi dưới ánh trăng, mỹ lệ thoát tục, ngón tay thon dài thoăn thoắt dưới màn sương. Bất chợt lòng nàng lại nhớ đến Xuân Nhi. Tất cả đều đông đủ sao chỉ thiếu một người. Tiếng đàn đang vui vẻ thì bỗng trở nên bi đát. Đau thương, mọi người ngồi nơi này đều trầm mặt thương tiếc cho một người đã khuất. Duy chỉ có Vạn Trương Hàn là hoàn toàn không biết gì. Hắn nói, muội muội không khí đang vui sao lại đàn bi ai thế kia. Vạn Tuyết Cơ bỗng ngừng lại. Nàng không muốn cho đại ca thấy được những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào nên gượng cười nói. Mọi người cứ chơi tiếp đi. Muội đi dạo một chút. Ta đưa nàng đi. Vương Tử Nhan nhanh chóng nói. Tuyết Cơ liền gật đầu. Cũng được. Vân Nhi cũng không chịu được nỗi bi thương trong lòng nên cũng cáo từ trở về phòng. Nàng úp mặt xuống giường khóc nức nở. Trên tay lại cầm chiếc bùa hộ mạng còn dính máu của Xuân Nhi. Xuân Nhi tỷ, hãy an nghỉ. Trong lúc tâm can đau nhói, người đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là Phong Nhi. Không hiểu sao giờ phút này nàng rất muốn nhìn thấy nàng ấy. Muốn được nàng ấy dỗ dành như ngày xưa. Xuân Nhi nói đúng, nàng nên trân trọng những người yêu thương mình. Có phải sau khi đã trải qua chuyện kia với Phong Nhi thì trong lòng nàng mới biết. Thật ra người luôn âm thầm theo sau lưng nàng, che chở yêu thương nàng vẫn chỉ có Phong Nhi mà thôi. Còn đoạn tình mến mộ mà nàng đã trao cho Xuân Nhi cũng chưa chắc là tình yêu thật sự, mà có khi nó chỉ là cảm tình lúc ban đầu. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được Phong Nhi vì nàng vẫn còn đang quá yêu thương cho số phận của Xuân Nhi. Đành phải đợi qua một thời gian nữa vậy. Phụng La sau khi uống rượu đầu lại có chút choáng váng. Cơ thể đột nhiên nóng rực không thôi. Nghĩ tới Tuyết Cơ hạ thân liền vô cùng khô nóng cùng khó chịu. Tuyết Cơ, Tuyết Cơ, trong lòng nàng đang gào thét tên nàng ấy. Bỗng chốc nàng thấy Tuyết Cơ đang đứng trước mặt nàng. Nàng nhanh chóng ghì chặt thân thể nàng ấy xuống bàn. Điên cuồng hôn lấy đôi môi anh đào đó. Tay thì không ngừng di chuyển khắp cơ thể. Nàng đang hôn xuống xương quai xanh thon gầy kia thì một mùi hương nồng đậm lại xộc vào mũi nàng khiến nàng cảm giác rất xa lạ. Nó không còn là hương thơm đinh tử ngọt ngào mà nàng vẫn luôn cảm nhận mỗi khi ở gần Tuyết Cơ nữa. Vạn Tuyết Cơ cùng Tử Nhan vừa đi vừa nói chuyện. Tuyết Cơ nhìn ánh trăng bàn bạc trên cao mà thở dài. Nàng biết không, ngày xưa khi ta mới nhập cung, Xuân Nhi vừa gặp đã đem lại cho ta một cảm giác rất thân thuộc. Nàng ấy luôn luôn chu đáo trong mọi việc, chăm sóc ta cũng rất tốt. Nhà đầu ngốc ấy, Tử Nhan thấy Tuyết Cơ đau buồn thì lòng cũng nhói. Nàng an ủi, người đã khuất không thể sống lại được. Xuân Nhi đã dùng mạng sống để bảo vệ nàng. Trước khi nàng ta chết đi cũng không muốn thấy nàng yêu thương. Hãy gắn gượng mà sống cho thật tốt để không phụ lòng nàng ấy. Ta biết rồi. Tuyết Cơ mỉm cười. Dưới ánh trăng càng thêm diễm lệ. Tử Nhan cứ thế mà ngây ngẩn nhìn. Cho đến khi nụ cười trên gương mặt nàng chợt tắt. Sắc mặt tái xanh nhìn về phía trước. Tử Nhan cũng nhìn theo hướng của nàng. Thì ra mãi lo nói chuyện. Hai nàng từ khi nào đã đi đến ngự hoa viên. Số phận lại để Tuyết Cơ trông thấy một màn ân ân ái ái của Phụng La và Tú Nguyệt trước mắt. Tim Tuyết Cơ như thắt chặt lại. Nàng không còn sức để thở nữa. Thân thể nàng bỗng chốc chao đảo. Tử Nhan nhanh chóng ôm chặt nàng vào lòng. Che đi cảnh xuân nồng đậm kia. Tuyết Cơ đau nhói tâm can vô cùng, nàng thế nhưng lại bắt gặp cảnh này. Cảnh mà ban đêm nàng vẫn luôn bị ám ảnh. Nàng luôn nghĩ đến có một ngày Phụng La cùng Tú Nguyệt sẽ như thế, nhưng không ngờ lại để nàng tận mắt chứng kiến. Tim nàng khó thở quá, nàng gắn ngăn dòng lệ lại. Nhẹ đẩy Tử Nhan ra, gượng cười nói. Ta mệt rồi, mình về thôi. Tuyết Cơ, nàng không sao chứ? Tử Nhan lo lắng hỏi. Tuyết Cơ gượng cười đáp. Ta không sao, nàng yên tâm. Ta chỉ muốn về nghỉ ngơi một chút. Được, ta đưa nàng về. Khi hai người vừa quay lưng đi cũng là lúc Phụng La thanh tỉnh. Nàng nhìn lại người ở dưới thân mình. Là Tú Nguyệt. Nàng vội chống đỡ đứng dậy. Cơ thể thì vẫn nóng như lửa đốt. Tú Nguyệt không cam lòng chạy đến ôm lấy Phụng La. Tỷ tỷ, ta yêu tỷ. Ta muốn trao thân thể này cho tỷ. Tỷ cũng yêu ta mà. Phải không? Làm càn. Phụng La hất tay Tú Nguyệt ra, nàng không tin có một ngày Dương Tú Nguyệt lại dám cả gan hạ dược nàng. Hèn gì đầu óc nàng lại không minh mẫn như thế. Dương Tú Nguyệt lại bất chấp ôm choàng lấy Phụng La nói. Ta biết tỷ yêu ta mà. Ta cũng yêu tỷ, có gì phải ngại chứ. Tỷ nhìn xem ta không đẹp. Không hấp dẫn sao. Chát, một cái tát giáng xuống má của Tú Nguyệt khiến nàng sững sờ. Tỷ tỷ nàng vậy mà lại đánh nàng. Từ nhỏ đến lớn tỷ ấy chưa bao giờ đánh nàng, bây giờ lại cư nhiên đánh nàng như vậy. Dương Phụng La, nếu như tỷ đã thay đổi như vậy chỉ vì một ả đàn bà thì đừng trách sau này vì sao ta vô tình. Muội thật cả gan lại dám hạ dược ta. Chấm. Phụng La đập bàn. Nàng cố gượng đứng dậy hô to. Chấm. Người đâu? Lập tức hộ vệ cùng Cao Công Công liền xuất hiện. Có chúng thần. Giam Dương Tú Nguyệt vào Lưu Linh Điện chép hết tất cả kinh thư. Nếu hoàn thành mới được tự do. Tỷ, tỷ muốn làm vậy với muội sao? Tỷ nên nhớ tỷ còn nợ muội một ân tình. Tỷ không thể làm vậy. Phụng La gắng gượng bước đến trước mặt Tú Nguyệt nói. Ta nợ muội một ân tình nên mới phạt nhẹ muội như vậy. Được rồi. Thứ ta nợ chính là máu của muội đang chảy trong ta, phải không? Vậy được, ta trả cho muội ân tình này. Nói đoạn nàng rút một thanh kiếm trên người một hộ vệ bên cạnh. Cắt vào tay một đường để cho máu tuôn trào. Cao Công Công hoảng sợ la to. Chấm, bệ hạ, bảo trọng thân thể. Hắn tính bước đến dặm máu cho Phụng La thì Phụng La phất tay. Ta không sao, máu này là của muội ấy. Ta trả cho muội, muội hài lòng chưa? Tú Nguyệt không ngờ Phụng La lại trả ân tình cho nàng như vậy. Thấy máu của Phụng La tuôn như mưa, nàng hoảng sợ im lặng không còn lời gì để nói. Phụng La thấy vậy khoác tay. Đưa nàng ấy đi. Rõ. Cao Công Công hô to. Người đâu truyền ngự y, sau đó mới chạy đến đỡ Phụng La. Mặt mày tái xanh như sắp ngã quỵ. Ban nãy cơ thể đã bị dược hành hạ, nay còn thêm máu chảy quá nhiều. Phụng La liền ngất xỉu. Cả Dưỡng Tâm Điện lại trở nên náo loạn. Cách chương.